Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, đóng băng nữ nhân. Ninh Dương trong lòng nhất thời kinh hãi, nguyên lai này băng hỏa lưỡng trọng thiên là ý tứ như vậy. Trong phi thuyền Tô Tử Hinh mấy người đều phát ra, nhìn hai bên đóng băng cảnh sắc. Phía sau bọn họ mấy chục mét ở ngoài chính là một mảnh như biển lửa thế giới. Nhưng trước mắt nhưng lạnh lẽo thấu xương nơi cực hàn. Nơi này ngoại trừ băng sơn ở ngoài, còn có vô số băng nhân. Những này băng nhân ở băng sơn trong đám đứng thẳng, có tới mấy trăm số lượng. Hơn nữa này mấy trăm băng nhân tựa hồ cũng trông rất sống động. Có điều Ninh Dương biết bọn họ đã chết không biết đã bao lâu. Cũng đều là tới nơi này mạo hiểm già, không chịu nổi nơi này băng hàn bị đông cứng kết liễu. Thật thê thảm, Liêu Tiểu Chiêu bỗng nhiên nói một tiếng, lập tức toàn bộ người trên phi thuyền đều lập tức ôm tay. Lạnh đến mức run lẩy bẩy, chính là Ninh Dương cũng không khỏi tự chủ run lập cập. Hắn cuối cùng là rõ ràng tại sao nơi này có nhiều như vậy băng nhân. Nơi này là chân chính khủng bố giá lạnh, tuy rằng trên phi thuyền có cách ly trận pháp, có thể Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm mấy người vẫn như cũ đông đến run. Ninh Dương phi thường lo lắng, nếu như bọn họ cứ như vậy xông vào mảnh này băng sơn, cuối cùng kết cục sợ là cũng bị đông thành băng người. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức sử xuất Thanh Liên Hỏa. Từ khi thực lực của hắn cùng luyện đan cảnh giới tăng cao sau, hắn đều rất ít sử dụng Thanh Liên Hỏa, bất quá hắn muốn nhìn một chút thiên địa kỳ hỏa uy lực. Ninh Dương để Thanh Liên Hỏa vừa ra tới, nhiệt độ chung quanh liền trong nháy mắt tăng trở lại, quanh thân khủng bố giá lạnh như thực chất giống như bị đuổi tản ra. Liêu Tiểu Chiêu mấy người nhất thời liền dễ dàng lại đây. Ninh Dương mừng rỡ trong lòng, dựa vào thiên địa kỳ hỏa quả nhiên có thể chống lạnh. Hắn còn có lợi hại hơn lục đinh ly hỏa, thế nhưng hắn không dám ở bên ngoài tùy ý lấy ra. Nếu như hắn chính xứ dùng thiên hỏa liền gặp phải một nguyên chân cao thủ, cái kia kết cục sẽ không nói mà dụ, lập tức khống chế Thanh Liên Hỏa bảo vệ toàn bộ tàu vũ trụ. Phi thuyền Ninh Dương nhanh chóng dọc theo băng hà bay về phía trước. Khoảng chừng sau một tiếng, Ninh Dương cảm thấy có chút không đúng. Trước băng hà bên cạnh còn có một chút băng nhân, hoặc là bờ sông còn có rất nhiều băng cùng băng thạch. Nhưng là càng đi về phía trước, lại phát hiện băng hà chu vi càng là sạch sẽ sạch sẽ. Phu quân, thật giống có gì đó không đúng a. Này băng hà tựa hồ càng ngày càng hẹp. Trần Nhã Hàm bỗng nhiên chỉ vào phía trước cảnh tượng nói rằng. Ninh Dương cũng chú ý tới, hắn cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền muốn khống chế tàu vũ trụ phi thuyền quay đầu, dù sao an toàn là số một. Vừa lúc đó, tàu vũ trụ phi thuyền phía dưới băng hà mặt sông bỗng nhiên răng rắc một tiếng, không có một chút nào tình huống khác thường, băng hà lại đột nhiên nứt ra. Mau mau tiến vào trong thuyền. Ninh Dương không giống nhau, không chờ mấy người nói chuyện, đưa tay liền đem các nàng đẩy mạnh khoang tàu, đồng thời chín mới đại đỉnh xoay tròn, rầm rầm, tiếng vang ầm ầm qua đi. Cái kia băng hà nứt ra khe hở bỗng nhiên tuôn ra một cổ cường đại sức hút. Điều này làm cho Ninh Dương nhớ tới trưởng Trung Quốc điên đảo Sơn Mạch. Còn có Tử Hà Sơn Mạch mê vụ triều trạch, trải qua hai lần chuyện như vậy, Ninh Dương đương nhiên sẽ không có đề phòng. Hắn trong nháy mắt liền khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền cấp tốc thoát ra đến. Cũng may Ninh Dương gần nhất thực lực tăng mạnh, hơn nữa còn lấy ra lục đinh ly hỏa khu hàn, lúc này mới lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi sức hút phạm vi. Mà Ninh Dương về lại đây lại nhìn vừa nãy cái khe kia lúc, lại phát hiện cái kia vết nứt đã biến mất không thấy hình bóng, liền tựa hồ chưa từng có từng xuất hiện như thế. Không giống nhau. Không chờ Ninh Dương khiếp sợ, hắn lại cảm thấy đến một luồng nồng nặc nguyên khí. Vẻ này nguyên khí hãy cùng hắn đắm chìm trong nguyên tinh tinh trong hoàn cảnh giống như vậy. Làm cho người ta cảm giác là thoải mái tới cực điểm. Thật nồng nặc thiên địa nguyên khí. Phát hiện sau khi an toàn, Tô Tử Hinh mấy người cũng đứng ra thở dài nói. Ninh Dương không có khống chế tàu vũ trụ. Phi thuyền tiếp tục rời đi nơi này. Mà là kinh dị không thôi nhìn cái này không hề dị dạng băng hà. Lúc này Ninh Dương đã rõ ràng tại sao chu vi sạch sẽ như vậy. Loại này kinh khủng sức hút vết nứt xuất hiện, coi như chu vi lại nhiều gì đó cũng sẽ bị hút đi. Vừa nãy băng hà trong vết nứt chỉ là tiết lộ ra một chút nguyên khí liền để bọn họ cảm giác được thoải mái không ngớt. Nếu như tiến vào bên trong tu luyện, hiệu quả kia sẽ như thế nào? Ninh Dương thậm chí có chút không dám tưởng tượng. Nhưng là hắn không dám xuống. Hiện tại hắn không phải một người. Vạn nhất này trong sông có cái gì nguy hiểm, cái kia đem làm sao? Bỗng nhiên Lưu Tiểu Chiêu đi lên phía trước nói rằng, Ninh Dương ca ca, ta nghĩ, tuy rằng Lưu Tiểu Chiêu câu nói kế tiếp không có nói ra, thế nhưng Ninh Dương cũng hiểu được nhìn nàng, ngươi là không phải tiến vào cái kia băng hà bên trong nhìn. Lưu Tiểu Chiêu kiên định gật đầu, là cái kia băng hà bên trong nguyên khí bức người, hiển nhiên là cái vô cùng tốt tu luyện chi địa. Chúng ta cùng Huyền Hóa Tông thù sâu như biển, nếu như ở loại địa phương này tu luyện, tin tưởng thực lực rất nhanh sẽ có thể lượng lớn nâng lên. Chúng ta là có thể sớm ngày thăng cấp nguyên chân tìm Huyền Hóa Tông báo thù. Lưu Tiểu Chiêu nói, xong. Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm Điểm đi lên phía trước gật gật đầu. Hiển nhiên, các nàng đều biết thực lực của chính mình thấp kém, còn giúp không lên Ninh Dương. Có Huyền Hóa Tông cái này đại địch ở, các nàng đương nhiên phải nỗ lực tu luyện. Ninh Dương quay đầu nhìn một chút vẻ mặt đồng dạng kiên định ba cái lão bà. Bỗng nhiên nói rằng, đã như vậy, cái kia đại gia liền đồng thời vào đi thôi. Có điều các ngươi tiên tiến vào ta phần mềm hách không gian. Ta xác định sau khi an toàn liền gọi các ngươi đi ra. Mấy nữ dồn dập gật đầu. Cũng rõ ràng Ninh Dương đây là vì bọn họ an toàn nghĩ. Chờ Ninh Dương mở ra lối vào sau. Lập tức tiến vào phần mềm hách thế giới. Không đề cập tới hận cũ. Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông mới giết Điền Tử Tiến. Còn có một tên Ngự Kiếm Tông giúp một tay thi trưởng lão. Điều này làm cho Ninh Dương đã phẫn nộ tới cực điểm. Điền Tử Tiến ở con đường luyện khí trên có thể nói đối với hắn không hề bảo lưu. Loại này người tốt lại bị giết. Ninh Dương làm sao có thể cam tâm. Huống chi bạn tốt của mình Việt Thiết Dương cùng Quan Nam được Huyền Hóa Tông cùng bước mà chết. Hắn tuyệt đối muốn sớm một chút báo thù. Muốn báo thù liền muốn có thực lực, phải có thực lực liền cần có tốt tu luyện địa phương. Mà cái này băng hà phía dưới rất có thể là tốt nhất tu luyện nơi đi. Ninh Dương chỉ có một người tại đây băng hà mặt trên lại bắt đầu đi loanh quanh. Nhưng là loại kia băng hà vết nứt cũng không còn xuất hiện. Mãi cho đến ngày thứ tư, Ninh Dương quyết định không hề chờ đợi, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi tới thời điểm. Chợt sững sờ, cách hắn không tới trăm dặm địa phương, lại lần thứ hai phát hiện một tượng băng. Phải biết bởi vì băng hà vết nứt sức hút quan hệ, chu vi cũng đều là sạch sành xanh a. Cái này tượng băng bằng cái gì độc lập tại đây? Ninh Dương một bước liền đi tới cái này tượng băng bên cạnh. Bên trong đóng băng một người phụ nữ, nếu như không phải không hề tiếng động. Nữ nhân này khuôn mặt đẹp thậm chí không thấp hơn bất kỳ một tên càn võ mỹ nhân. Có điều so với chính mình ba vị lão bà, nữ nhân này mỹ khiến người ta vừa nhìn thì có một loại hàn ý. Này không chỉ là vì vậy nữ nhân vẫn được đóng băng. Hơn nữa nữ nhân này toàn thể đều có chút quỷ dị. Từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một loại lạnh giá khí tức. Ninh Dương lắc lắc đầu. Hắn suy đoán điều này là bởi vì đây là một người chết. cho nên mới có cái cảm giác này. Không đúng, nếu như đây thực sự là một loại tượng băng, kia nữ băng nhân sớm đã bị chu vi xuất hiện băng hà vết nứt hút đi. Ninh Dương thần thức rơi vào cái này là tượng băng trên. Lấy thực lực bây giờ của hắn, sau một khắc sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này bị người rơi xuống cao cấp nhất băng hàn tuyệt cấm cấm chế. Loại cấm chế này chính là băng hàn trận pháp chi nhánh. Hơn nữa cấm chế này thậm chí đạt đến cấp 9. Không trách tòa này tượng băng không có bị hút đi. Nguyên lai có người bố trí đỉnh cấp cấm chế phong ấn nữ nhân này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.